Tới tận khi Cố Tư gọi điện báo cho anh biết việc này, anh mới bàng hoàng. Thì ra không phải cô sợ nợ ân tình, chỉ sợ nợ tình cảm của anh. Lòng đau như dao cắt. Cố Sơ của anh, từ 5 năm trước cho tới bây giờ đã chịu chia sẻ tâm sự với anh nữa. Hết chương.